sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 56, con rể. Góc truyện audio.com. Lần này xem lại chính là làm chậm lại tiết tấu cuốn phim, trên cơ bản đều là pha quay chậm, thời gian cũng kéo dài không ít. Thai Mi nhìn cửa người ta lui tới, thần tình không gì sánh được chuyên chú, phản ứng mơ hồ lam quang chiếu vào trên mặt nàng, có vài phần mông lung mỹ cảm. Cố Hàng nhìn thoáng qua, nghĩ Mã tiểu thư lớn lên kỳ thực còn có thể, đương nhiên, để hắn càng thêm đẹp trai. Bất quá, mỹ nữ, không nên quá cần thiết, đặc biệt chỉ có nhất phó trống rỗng từ mỹ nhân. Then chốt còn phải nhìn vị này Mã tiểu thư chỉ số thông minh, đây chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đời kế tiếp nhân tố. Không nhìn thấy nữ nhân người Mông Cổ xuất nhập, Thai Mi đã bắt đầu cau mày, nhìn một chút trong tay vị kia Tô tiểu thư học sinh thời đại ảnh chụp, đây tuyệt đối là một người Mông Cổ nữ nhân, còn là điển hình tinh tế mỹ nhân. Cố tiên sinh, ta có thể hỏi ngay lúc đó Los Angeles cảnh sát là thế nào kết án? Thai Mi nhìn về phía Cố Hàng. Cố Hàng nhìn nàng hơi mang theo khuôn mặt nghiêm túc, cũng có vài phần bất đắc dĩ, mở miệng nói. Mã tiểu thư, ngươi nên biết năm 1981 Tổng thống nước Mỹ Ronald Reagan lên đài. Thai Mi có chút nghi hoặc, nói thật đi, người nào Tổng thống lúc nào lên đài, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá, nàng vẫn gật đầu ý bảo Cố Hàng tiếp tục nói. Ronald Reagan sau khi lên đài, đối người da đen chính sách làm rất lớn điều chỉnh. Nói cách khác, ngay lúc đó nước Mỹ, chủ nghĩa bảo thủ phục hưng, thủ tiêu chủ nghĩa chủng tộc, dành cho quyền bầu cử cùng với đối trường học ban miễn thuế chính sách đều bị Ronald Reagan chính phủ hủy bỏ. Cố Hàng dừng lại một chút, tiêu thần là Mỹ tịch Hoa Kiều. Thai Mi rốt cuộc nghe rõ, gương mặt xinh đẹp thượng sinh ra vài phần tức giận, bởi vì kỳ thị chủng tộc cũng vì vậy án kiện không đổi phá án và bắt giam, sở dĩ Los Angeles cảnh sát vội vã kết án. Ngay lúc đó phán định tự sát, Cố Hàng tiếp tục nói. Bởi vì tiêu thần là ở nhà mình khí than trúng độc mà chết. Khí than trúng độc, giống như là nữ nhân thủ đoạn giết người. Bất quá, khí than. Thai Mi xoay người lại, nhìn về phía Cố Hàng. Cố tiên sinh, ngươi cho ta xem ngay lúc đó giải phẫu báo cáo không? Cố đi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem giải phẫu báo cáo phô. Tô, có, pì món đưa cho nàng, tth. Thai Mi cúi đầu lật tới trong đó một tờ, thấy một hàng chữ, cúi đầu mỉm cười, quả nhiên, trong dạ dày có chút rượu, nhưng không có thuốc ngủ thành phần, cũng không có bữa cơm thực vật. Nàng buông báo cáo trong tay, đe cuộn phim một lần nữa xem lại, đến về tới 8 giờ, lúc này đây, nàng không có chuyên chú tìm xem châu Á nữ nhân, mà là nhìn này hai người đồng hành vẽ tranh. Chu vi mấy người đều chuyên chú nhìn về phía nàng, chỉ chốc lát Thai Mi TDM màn ảnh đứng ở một vị trí chỉ vào trong hình hai người. Song song nam tử nói, ta nghĩ là bọn hắn, là nam nhân, người thứ nhất nhảy ra phản đối là Nhan Sâm, người xem bên phải cái kia, so với bên trái cái kia tròn lùn một cái đầu chắc là vị kia Tô tiểu thư, mà bên phải cái kia ta cảm thấy rất khả năng chính là Tiêu Thần. Thai Mi tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai người, trong tay mang theo vài thứ túi ni lon trên có siêu thị nhãn. Tiêu thần trong dạ dày không có thuốc ngủ, cũng không có bữa cơm thực vật, đã có tương đối nhiều cồn. Hắn làm một di dân không đến 3 năm Hoa Kiều, 9 giờ tối còn không ăn cơm chiều, rất không phù hợp người trong nước tập quán. Góc truyện audio.com, chỉ có thể cho rằng, hắn đang đợi khách nhân, có lẽ cùng khách nhân cùng nhau về nhà, nếu như đối phương là nữ nhân nói, rất có thể là tự mình làm cơm, thậm chí ở tiêu thần trước khi chết hai người còn uống qua không ít rượu. Thế nhưng, nhìn xem hai người kia, bên trái cái này mặc như thế nghiêm nghiêm thật thật, còn là nam tử trang phục, ngươi chứng minh như thế nào hắn là nữ nhân, còn là Tô gia tiểu thư. Nếu như không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng ngươi. Nhan Sâm nhảy ra phản đối, hắn rốt cuộc cùng Thai Mi tranh cãi. Thai Mi phi thường khinh bỉ nhìn Nhan Sâm liếc mắt, nam nhân này, bổn cực kỳ. Cố Thuyền nhìn Thai Mi đẹp trong đôi mắt của tất cả đều là đối Nhan Sâm khinh bỉ, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đối Nhan Sâm nói. A Sâm A, ai cũng biết cái này phương pháp ghi hình không thể làm chứng cớ, bằng không Los Angeles cảnh sát đã sớm bắt được hung thủ. Tố, Mã tiểu thư chỉ là cung cấp một cái phương hướng, hơn nữa. Nàng đã vừa mới nói, Nhan Sâm nhìn Cố Thuyền nhất phó phụ sướng phô tùy theo khinh bỉ biểu tình, tức giận đến hung hăng ăn lưỡng khỏa cây nho, nữ nhân kia nói sao? Hay nói giỡn, đây là khinh bỉ tính lực của hắn còn là khinh bỉ sự thông minh của hắn A. Khổ, Cố Hàng khẽ cười một cái, đi ra đánh giảng hòa. A Sâm, kỳ thực Mã tiểu thư cung cấp một loại suy đoán, người hiểm nghi Tô tiểu thư cùng người bị hại Tiêu thần quan hệ khả năng phi thường thân mật. Theo cái phương hướng này cha chính là có thể tra được chúng ta mong muốn chứng cứ. Vẫn không lên tiếng, Mã lão cha đã đứng lên qua một bên gọi điện thoại đi, đoán chừng là liên hệ hắn trước kia một ít đồng học lý giải về Tiêu thần sinh tiền cảm tình gút mắt. Cố Thuyền hướng Thai Mi nói. Ta thử xem làm cho cha một chút A Thị 27 năm trước xuất ngoại ghi lại. Thai Mi gật đầu, bổ sung nhất câu. Ừ, được rồi, năm đó vị này Tô Tiểu Thư gia cảnh cũng không tốt, mà nàng là S đại sinh viên, sở dĩ ta nghĩ nàng đi qua S đại xuất ngoại có khả năng phi thường cao, người có thể trước tiên tra một chút cái này, chính là có thể lui nhỏ một chút phạm vi. Cố Hàng nhìn ba người đều tự phân công công việc lu bù lên, nhìn nhìn lại bị đả kích đang dại ra Nhan Sâm, rất không phúc hậu nở nụ cười tao bao nam. Nhan Sâm sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng, cọ một chút nhảy dựng lên, liền hướng hậu viện chạy. Thai Mi kinh dị ngẩng đầu chỉ thấy người nào đó hồng thấu bên tai, không phải đâu, chống lại năng lực kém như vậy à, chỉ số thông minh thấp kỳ thực không là vấn đề gì, tỉ như Mã lão cha, hắn vẫn chưa thâm trầm, kỳ thực rất khả năng cũng là cái gì chưa từng minh bạch. Thế nhưng, chỉ số thông minh thấp còn muốn nhảy ra tranh cãi. Ừ, biến thân thành hầu cái mông Nhan Sâm đại nhân chính là máu chảy rầm rề ví dụ sống à, Mã tiểu thư đối với phương diện này tựa hồ rất có nghiên cứu. Cố Hàng ngồi trên ghế xa. Lon, trên đầu gối đồng dạng thả một ít tư liệu, hắn một bên xem, một bên thờ ơ hỏi. Cố tiên sinh quá khen, nghiên cứu không gọi được, chỉ là thích xem trinh thám mà thôi, đều là viết nghiệp dư gì đó. Thai Mi mỉm cười, nói thật tại đây vị cố tiên sinh trước mặt nàng mơ hồ nghĩ có áp lực tựa như cùng trước kia thủ trưởng nói chuyện như nhau. Mã tiểu thư quá khiêm nhường, nghe nói trước Mã tiên sinh thiếu chút nữa bị oan uổng, cũng là Mã tiểu thư cảm giác được dấu vết. Cố Hàng dương mắt nhìn một chút Thai Mi, biểu tình suy nghĩ sâu xa, mâu quang chuyên chú. Góc chuyện audio.com, Thai Mi trong lòng giật mình, tuy rằng chuyện này khả năng không lớn giấu giếm được Cố Hàng thế nhưng luôn cảm trong lời nói của hắn có ý khác. Đại khái thực sự là trinh thám thấy nhiều rồi. Ha ha, Thai Mi chỉ có thể dùng loại này sứt sẹo lý do cứng rắn chống. Cố Hàng rõ ràng không tin, nhìn Thai Mi đều nhanh cười đáp co giật khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được có vài phần chơi thật khá. Mã tiểu thư này, đối sự vật có rất bén nhạy cảm thấy lực thế nhưng gặp dịp thì chơi ra vẻ lại rất yếu, đây quả thực không hợp lý, làm một nhà giàu tiểu thư, điều không phải hẳn là phản một chút tài tương đối thích hợp sao. Bất quá, vị này gia đình nhưng thật ra thật đơn giản. Nghĩ vậy, Cố Hàng cũng không tự chủ ở trong lòng thở dài một hơi, chớ nói Cố Thuyền, mặc dù là hắn, đối với loại này giản đơn mà ấm áp gia đình cũng tràn đầy hướng tới, nếu như Cố Thuyền thật là đang đeo đuổi tánh mạng hắn bên trong ấm áp, hay là, làm nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn thống khổ ca ca chỉ có thể tuyển trạch thành toàn hắn. Thai Mi cũng không biết vị này trong đầu của đã chuyển quá nhiều như vậy ý niệm trong đầu, nàng còn thần kinh căng thẳng, chờ vị này ra vấn đề kế tiếp, bất quá Cố Hàng lại đột nhiên ôn hòa hướng nàng cười cười, cái gì chưa từng hơn nữa. Thai Mi rất kỳ quái, nhưng là thở dài một hơi. Bảo bối, nương kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 truyền đến. Dưới lầu mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt lo âu và hốt hoảng nương, Thai Mi trực tiếp đứng lên. Mụ, làm sao vậy? Cầu cầu, ta vừa xem một chút cầu cầu nhiệt độ cơ thể hình như rất cao, hắn có đúng hay không nóng lên a? Nương vài bước xuống lầu, sắc mặt lo lắng. Thai Mi nghe vậy, biến sắc lúc nghe Tiểu An gọi điện trong thư phòng, nàng vẫn canh giữ ở cầu cầu bên người, khi đó hắn mới vừa ngủ, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường, làm sao sẽ đột nhiên nóng dần lên. Thai Mi cũng không kịp hỏi kỹ, ba bước thành hai bước liền hướng trên lầu chạy, đẩy cửa phòng ra, liền thấy cầu cầu cuộn tròn ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ không bình thường, còn phát sinh từng tiếng nói mớ. Nàng tiến lên thử một chút cầu cầu nhiệt độ, vừa chạm vào lại càng hoảng sợ, đã vậy còn quá nóng. Thai Mi ôm cầu cầu liền hướng dưới lầu chạy quay L về phía O lắng Mã lão cha và nương nói một tiếng. Cầu cầu khả năng phát nhiệt ta đưa. Hắn đi bệnh viện, ngay lập tức đi ra ngoài chạy đi. Xe của ta ở bên ngoài ta đưa ngươi đi. Cố Thuyền hô một tiếng, cũng trực tiếp đi ra cửa lái xe. Cố Hàng nhìn thoáng qua đã mang bộ dáng tình yêu sâu sắc đệ đệ cùng bên cạnh đồng dạng bất đắc dĩ Nhan Sâm liếc nhau, cùng nhau thở dài. Mã lão cha nhìn Cố Thuyền rõ ràng biểu lộ, nhìn nhìn lại Cố Hàng và Nhan Sâm biểu hiện thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Cố Hàng sẽ đích thân tới cửa bái phòng, thảo nào Cố Thuyền hội như vậy khuyên lực giúp hắn giải quyết Tống Cẩn Du. Nguyên lai, Mã lão cha nhìn đã lái xe ra tới đại môn chiếc xe, vừa cao hứng vừa thở dài. Cao hứng là nhà mình nữ nhi tuy rằng tao ngộ rồi người cặn bã, nhưng vẫn là có một nam nhân tốt có thể hiểu được của nàng hảo, thở dài chính là cái kia nam nhân tốt dĩ nhiên xuất thân phức tạp lại hiền quý Cố gia. Ôi chao, con rể, nói một chút còn có thể, nếu quả như thật xảy ra, hắn đoán chừng phải bị kinh hách ra bệnh tim. Cách chương.